Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 199, gia nhập. Ngươi, đáng chết. Karatengu đầu cũng không chuyển về phía sau vẫy tay. Sắc bén móng vuốt chụp vào chính là Yuriwaka Daijin bụng. Một chảo ném chính là mở ruột phá dạ dày kết cục, thương. Sắc bén móng vuốt cùng trường đau thương đụng vào nhau, gió. Karasaru Tengu cánh bỗng nhiên vung lên. Vô hình cuồng phong lưỡi dao sắc như một đám chó điên giống như cắn loạn mà đi. Sắc bén phong nhận so với móng vuốt không kém chút nào xi măng mặt đất bị gặm nhấm xuất đạo nói khe. Yuriwaka mạnh mẽ bóng người liền lật mấy bổ nhào miễn cưỡng tránh thoát phong nhận công kích. Ngươi, quá chậm. Karasu Tengu tà kêu một tiếng. Tốc độ gió di động đến Yuriwaka phía sau Karasu Tengu quả thực là khó giải tồn tại. Cao công cao phòng di động với tốc độ cao. Bị kích thương vị trí còn có thể tái sinh, cong. Yuriwaka không biết từ nơi nào rút ra một thanh đoản đao cách chặn lại rồi Karasu Tengu công kích. Đoản đao vừa vặn kẹt ở lợi chảo năm ngón tay trong khe hở. Chậm hơn một giây sẽ máu tươi tại chỗ cơ động quân lính không thể chờ đợi được nữa muốn tiến. Hành công kích, nhưng Yuriwaka lời nói để bọn họ không dám manh động. Ở như vậy mưa to gió lớn rửa lòng đất Karasu Tengu vẫn như cũ tồn tại. Còn triệu hoán đám quạ dùng nho nhỏ quạ đen báo hỏng bọn họ 5 chiếc máy bay trực thăng. Không có siêu phàm đối phó siêu phàm Karasu Tengu bản thân là có thể vô hạn tái sinh. Căn bản là không có cách nào đối phó tồn tại nhưng coi như không sử dụng rửa địa tính sát thương vũ. Khí, không có nghĩa là bọn họ cũng chỉ có thể như vậy bó tay toàn tập dương mắt nhìn, oanh. Karasu Tengu mới vừa ở tại chỗ đứng nghiêm không tới một giây đồng hồ. Sớm ở phía xa điểm cao nhất chuẩn bị kỹ càng xạ thủ đột nhiên bóp cò súng hiện thực có thể không? Phải đóng phim chỉ có 2 tên đội trưởng ở một ngựa thào. Hơn vạn tên tiểu binh làm thành một tròn xoay quanh vòng tuy rằng Yuriwaka dùng hành động thực tế. Cảnh cáo bọn họ đang không có phong ấn Karasu Tengu thân thể trước. Karasu Tengu bị cắt đứt vị trí liền sẽ vô hạn sinh ra nữa đến. Nhưng trong tay bọn họ khoa học kỹ thuật vũ khí dù cho chỉ là có hiệu quả một điểm. Vậy cũng là đang trợ giúp Yuriwaka Daijin A mấy phát đánh lén viên đạn đánh vào trên mặt đất. Nhưng còn có 2 phát may mắn trực tiếp trúng đích Karasu Tengu thân thể này 2 thương không tạo. Được chí mạng tính thương tổn, nhưng cho Karasu Tengu chế tạo phiền phức. Hạn chế Karasu Tengu hành động vẫn là không thành vấn đề. À. Karasu Tengu vai bị trực tiếp xuyên thủng, 10 vài con quạ đen từ miệng vết thương bay ra tình cảnh rất là dọa người Yuriwaka Daijin nắm lấy. Cơ hội, trường đao xẹt qua, xì. Karasu Tengu tách ra phủ đầu bổ ra trường đao, nửa bên cánh nhưng gặp ương, rơi trên mặt đất hóa thành vạn ngàn quạ đen bay đi Yuriwaka Daijin duỗi ra một cái tay vừa muốn. Phong ấn cánh. Karasu Tengu liền nhanh nhẹn đem nhảy ra chênh lệch một bước. Toàn phong quyền, có chút thổ khí, quê mùa, chiêu thức từ Karasu Tengu trong miệng hô lên. Cùng thổ khí, quê mùa, tên không giống, này một chiêu vẻ ngoài hiệu quả làm người sợ hãi. Chỉ thấy Karasu Tengu trên nắm tay tụ tập gào thét bão táp. Hòn đá. Thổ địa đều bị bão táp này hút tụ tập lên đạn pháo. Tuyệt cường đạn pháo uy thế. Một chiếc xe bọc thép ở này viên trước nắm đấm cũng phải sợ sệt run lẩy bẩy. Cũng sớm đã phá nát không thể tả mặt đất bị toàn phong quyền tuôn ra lại một cái lỗ thủng to. Yuriwaka thân pháp đã đạt đến cực hạn. Hắn tránh né toàn phong quyền góc độ vừa đúng. Vừa vặn là sát quyền phong một bên. Nếu như lại buổi tối như vậy mấy cm, nửa người sẽ bị toàn phong quyền chùi đến. Không chết cũng bị thương giữa hai người khiến người ta mắt không kịp nhìn. chiến đấu chiêu nào chiêu nấy chí mạng, mỗi lần đều là hầu như muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Nhưng ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc lại thấy chiêu đập bỏ chiêu hiểm hiểm tránh thoát. Này giống như tốc độ phản ứng nhân loại không thể đạt đến. E sợ phải dùng vượt tính ra tính toán chiến đấu quỹ tích muốn không phải song phương trong lúc đó. Chiến đấu thực sự khốc liệt. Khoa thứ 5 nhân viên đều muốn cho rằng đây là ở diễn song hoàng. Cương quyền, LV2, Mizuno trong lòng vui vẻ, oanh. Karagaru Tengu một đòn đập trên mặt đất, bán kính hơn 20 mét mặt đất trực tiếp nứt ra mạc nhện. Khối lớn khối nhỏ bay thạch hướng về xung quanh bắn mạnh, Karasu Tengu sức mạnh tựa hồ càng mạnh. Hơn, ông ta suy yếu không có tác dụng a. Thu được cương quyền LV2 sau, Mizuno không thể chờ đợi được nữa thử một hồi kỹ năng mới. Rót vào lượng lớn chakra bên dưới. Cương quyền bùng nổ ra càng thêm to lớn uy lực. Karagaru Tengu trở thành sắt thép chế tạo người khổng lồ. Một quyền một cước đều là tính chất hủy diệt công kích. Đăng ký bên trong công cộng phương tiện tất cả đều là tùy ý hắn phá hoại món đồ chơi quả nhiên chân. Thân triển khai kỹ năng thu hoạch đến EXP mới là nhiều nhất, nhanh nhất một căn bị hủy xấu lầu vũ. Co quáp rơi mất nửa bên. Nửa đoạn cây cột cùng thừa trọng tường bay ra ngoài, bị Yuriwaka Daijin khoái đao một đao cắt đứt nhưng tách ra đá tảng nhưng có một nửa va về phía. Đang kỳ ở ngoài, một cái hành động bất tiện lão nhân ở vào đá tảng rơi dụng phương vị nặng mấy tấn tảng đá nện xuống. Đến, tinh trắng tuyển thủ boxing cũng đến biến thành thịt nát, thần linh. Thần linh ở lên A. Lão nhân tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. To lớn hòn đá từ trên trời mà đến, che đậy hắn nửa cái bầu trời. Chân chính chết từ trên trời hạ xuống lúc tuổi còn trẻ hắn hay là còn có thể bốn chân cùng sử dụng. Liên tục lăn lộn chạy trốn thăng thiên, nhưng nửa thân thể xuống mồ hắn hiện nay bước đi đều không tiện. Né tránh hòn đá là lời nói vô căn cứ. Đây là trơ mắt nhìn mình chết a tuổi ấu thơ trải qua chiến tranh hắn. Vạn vạn không ngờ tới hòa bình mấy chục năm sau chính mình lão niên lại cũng phải chết ở trong. Chiến tranh cuối cùng cũng coi như đuổi tới, nhắm mắt lão nhân thật lâu không có các loại đến. Chết đến, trái lại bên tai xuất hiện vù vù phong thanh. Cùng cưỡi xe gắn máy thổi gió cảm giác như thế hắn nghi hoặc mở mắt ra. Trước người không biết lúc nào đứng một cái nam ăn mặc chuyển phát nhanh viên trang phục người. Chính mình không biết làm sao bỗng nhiên chuyển đến một nơi khác. Vừa nãy bay tới nửa đoạn cây cột cách xa ở hơn 10 mét ở ngoài. A, này, a, cứu như thế một lão già sao? Moribe Takeo ngưng mắt nhìn phía xa xa chiến trường. Hắn hít sâu một hơi tại chỗ nhảy lên, vừa là ta hoa mắt sao? Có món đồ gì chạy tới, ngoại vi xua tan đoàn người nhân viên rụi mắt. Vừa nãy thật giống nhìn thấy một người tốc độ di động nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vẫn không có vỏ xong con mắt hắn đột nhiên cảm giác thấy vai chìm xuống. Một cái ăn mặc cũ kỹ đồng phục làm việc nam nhân dẫm bờ vai của hắn bay về phía trước nhảy là thật. Sự bay vọt, không muốn qua đi, nguy hiểm, nhảy lên năm. 6 mét, trên không trung xẹt qua hoàn mỹ độ cong. Nhân viên còn theo thói quen quát bảo ngưng lại đối phương tự tiện xông vào hành vi. Mãi đến tận nhìn thấy đối phương cánh tay phải tay áo bốc cháy lên. Duỗi ra một con hỏa diễm tạo thành cánh tay thời điểm tên này nhân viên mới hậu chi hậu giác ngoác. To miệng không phải, có người dẫm bờ vai của hắn bay qua. Trên người còn bốc lên hừng hực hỏa diễm. Đây là người sao? Sasagawa Express, nhanh chuyển phát nhanh viên. Rộng lớn chuyển phát nhanh viên nuốt vào là một tấm mang hồ ly mặt nạ khuôn mặt. Mặt nạ này là điển hình Inari Jinja buôn bán mặt nạ thương phẩm, hô. Nửa bên tay áo trực tiếp bị thiêu thành cho bụi. Một cái dưới ánh mặt trời trói lọi ra hào quang màu đỏ hỏa diễm cánh tay ầm ầm xuất hiện Sagawa.